Nam Mô Đức Bổn Sư Mục Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 11 tháng 9 2019. Nay là một ngày đáng nhớ. Chúng ta nhớ là ngày này cách đây mười mấy năm, một cái sự việc xảy ra nó làm cho rúng động cả thế giới chứ không phải là riêng đất Mỹ. Nó có nhiều cái sự trùng hợp rất là lạ. Mình có một đứa đệ tử, mỗi lần mà nó liếc mắt nó nhìn đồng hồ, cứ buổi sáng buổi tối gì nó đều thấy cái kim đồng hồ chỉ là 9:11 cả. Cái điều rất là kỳ lạ, nó rất là bối rối. Nó hỏi chứ tại sao, cứ mỗi lần con làm cái chi, con chú ý đồng hồ thường thường nó lại gặp nhầm hai cái số như vậy. Thưa các vị, là cái công trình từ thiện của nó làm rất là rộng. Mình cười nói đây là một cái cách mà anh linh của những người đã mất kêu gọi con là hồi hướng cái phước thiện của con làm cho những người đã mất. Thưa các vị, là nó làm từ thiện, nó bắt khoảng những vài chục cây cầu ở Việt Nam cho những vùng quê khó nghèo, từ miền Trung cho tới vùng Cà Mau, Rạch Giá. Có những cái cầu nó phát ngang sông khoảng chừng dài 30 mét. Nó làm bằng cầu xi măng để giúp cho những trẻ em có thể đi học được, không bị chết chìm khi đi qua dòng sông. Và rất là nhiều công trình từ thiện, ví dụ như nó tặng cho những em bé nghèo những chiếc xe đạp để đi học. Và những vùng cao, vùng sâu có khi là nó tặng những cái chiếc áo ấm để cho các em đỡ lạnh vào những mùa đông. Thế rồi gần đây nó lại làm một cái việc rất là hữu ích, đó là trên một cái vùng buôn làng xứ Thượng, nó tới 7-8 cái làng, khoảng chừng vài 3.000 người. Họ không có nguồn nước sạch để uống. Có khi họ phải lội 3-4 cái số đường dài vác một cái can nước, tức là một cái thùng nhựa đựng dừng vài chục lít nước thôi, phải đi lấy nước rất là xa vậy. Tuổi thọ những cái vùng đó thì người ta sống không tới 70 tuổi, 60 ngoài là già lắm rồi, do vì tật bệnh, do vì cái nguồn nước nó không sạch. Thế rồi một số bằng hữu cùng với một số Phật tử là hợp nhau lại, nó hình thành cái công trình là khoan hai cái giếng nước. Và các vị biết rằng là giếng nước khoan thì nó xuyên ngang qua những cái tầng đá, và tới chừng nó trúng mạch nước rồi thì nó mới xây một cái hệ thống lọc nước thì sạch, rất là tinh khiết. Và có khi là họ đi như vậy cỡ chừng dài ba khoảng chừng 2-3 mai của chúng ta nơi đây để lấy một cái xô nước đem về. Thưa các vị, công trình từ thiện này nó rất là có ý nghĩa. Thế rồi mỗi lần nó làm cái chuyện chi thì nó lại mở đồng hồ ra, hoặc nó liếc mắt nó nhìn đồng hồ thì nó đều gặp con số 9:11. Nó nói con rất là sợ, không biết tại sao vậy. Và nó đây là cái điều rất là tự nhiên. Con mang những tấm lòng của những người Việt trên đất Mỹ, cái nguồn tài chánh đó để giúp cho một số người đói nghèo, khó khăn, thì con nên biết rằng là cái phước lành này không phải hồi hướng cho những người đã mất. Thế là nó yên lòng, nó nói, ồ, con sẽ nhớ điều này. Rồi thưa các vị, là có những cái nỗi đau có khi nó mất 50 năm mà chúng ta vẫn còn đau khi nhớ về nghe. Ví dụ như cái chuyện xảy ra 9:11 đó là một nỗi đau lớn của nước Mỹ. Mỗi khi nhớ về thì ta tự nhiên lòng ta ai cũng có một cái nỗi đau nó nhói lên. Lâu lâu các vị nhìn lại hai cái tòa tháp đôi mà nó bốc cháy đó, có những con người hoảng loạn, họ phải nhảy ra khỏi cửa sổ, rớt từ trên tầng rất cao và họ liều mạng như vậy. Và cái chết đó bây giờ, thưa đại chúng, rằng là nó vẫn còn là nỗi ám ảnh. Tuy nhiên cái điều hay của văn hóa ở nơi đây đó là cái cuộc khủng bố nó xảy ra xong rồi thì Ở New York bây giờ họ lại không có phải là xây một cái đài quốc hận gì cả. Nó khác với những quốc gia khác. Họ dẹp trống hết. Trống hết. Họ xây lại hai cái căn nhà, nơi đó họ làm cái nơi kỷ niệm. Nó biểu lộ cái chất hòa bình, rất là yêu thương. Họ làm hai ngọn đèn sáng chiếu thẳng trên vùng trời thôi. Đây là những bài học mà có khi những quốc gia cái nền văn minh nó còn thấp mà họ phải bắt chước á. Có những nơi, thưa các vị, sau một cái cuộc hoạn họa lớn như vậy thì họ xây cái đài tưởng niệm, họ ghi những cái dòng chữ hận thù. Đây thì chúng ta không tìm thấy điều này. Trên một cái vùng đất nước mà cái nét văn hóa của nó rộng mở, nhân văn, mà nó có một cái bài học yêu thương, từ bi cho chúng ta, thì chúng ta có mặt nơi đây, chúng ta cũng phải ứng dụng điều này trong đời sống tu của chúng ta. Đấy là cái điều rất là tự nhiên thôi, tại vì mình thừa hưởng được một cái nền văn hóa, nó có một cái nét nhân văn như vậy. Đó là trong cái phạm vi sau đời thường. Thế rồi nếu mình gói nó gọn lại trong đời sống của người xuất gia thì thưa các vị, cái nhu cầu đời sống người tu chúng ta nó cũng lấy cái điều này làm nền tảng nghe. Anh chưa cần nói đến chuyện chứng thánh. Anh chỉ cần nói đến một chuyện đơn giản thôi là sống thế nào để cho trong đời sống tu của chúng ta, trong cái tập thể tăng già chúng ta, nó có được cái sự hài hòa yên ấm, nó có sự thương yêu quý trọng nhau. Cái điều này nó đã làm thành cái nền tảng căn bản xây dựng được cái hạnh phúc. Rồi khi con người ta có được sự thương yêu, có được sự cảm thông, thì cái sự nghi ngờ, căm ghét, ganh tị, nhỏ nhoi, những cái tâm hành lụng vụng đó nó không phát sinh. Nó tạo thành một cái vùng khí quyển bao quanh rất lành. Và giống như một cái môi trường mà sạch thì nó nuôi sống anh trước, nó làm anh khỏe mạnh, làm anh sống dai. Và cái môi trường mà nó đầy ô nhiễm thì nó hủy diệt anh trước. Và ba loại môi trường, một là môi trường không khí ta thở, nó là cái điều thô nhất. Thứ hai là môi trường âm thanh. Âm thanh quá ồn, tệ hại nhất là những âm thanh nó nguyền rủa, độc hại, nó tác động vào ta thì nó cũng là một loại hủy diệt. Nó hủy diệt còn thâm tệ hơn là cái không khí ô nhiễm ngay. Thế là một môi trường thứ ba nữa, và điều này thì người ta càng ngày càng khám phá được, đó là môi trường ô nhiễm của tâm thức. Một tâm thức mà ác độc, tâm thức nó đầy thù hận đắng cay, thì không những nó hủy diệt chính anh mà nó hủy diệt luôn cả môi trường. Nó lan ra trong không gian này, nó làm cho người ta ngột ngạt, khó thở. Và nó, thưa các vị, nó là một loại nó tàn phá sức khỏe người ta. Tại vì cái nền tảng sức khỏe nó không chỉ có thức ăn, nước uống, hơi thở, mà nó còn quan trọng hơn nữa là nó làm thành cái hạnh phúc, đó là nền tảng của sự yêu thương. Yêu thương nó không phải là một loại vô hình, nó là một loại năng lượng nó phát sóng trong không gian. Do vậy cho nên tâm thức anh nó tạo thành sự ô nhiễm của môi trường, hoặc nó tạo thành cái không gian rất là lành để anh sống. Thế cho nên ba cấp độ ô nhiễm, cấp độ lớn nhất, nó tinh vi hơn, nó hủy hoại con người như một loại độc dược mà ta không thấy, đó là ô nhiễm môi trường tâm thức. Do vậy cho nên trong một cái môi trường tu học, nơi đó có chừng 50-60 vị thầy cô mà có cái sự yên bình của sự tu tập, nó là một nơi chốn nó đầy cái năng lượng nuôi dưỡng là như vậy. Các vị nhớ rằng là ngày xưa thời Thế Tôn tại Tiền đó, nơi Trúc Lâm, 1.200 vị tỳ kheo tăng mà tọa thiền bất động trong một khu vườn mấy chục mẫu như vậy, yên bình tĩnh lạc. Không những là nó làm thành hạnh phúc cho một đoàn thể tăng già, nó làm thành sự bình yên cho cả một thành phố, cư dân một vùng, làm thành sự phát triển cho một quốc gia. Và điều này thời nào cũng đúng cả. Trong một đất nước mà nhiều người có tâm lành thiện thì nó làm thành cái sự phát triển như một đất nước, giàu thịnh một đất nước. trong một đất nước mà tâm thức người ta nó tràn đầy độc ác, thế thì nó làm thành cái sự độc ác lây lan nha. Và cái điều này mình nhìn vào những xã hội loạn lạc, chiến tranh, hoạn họa thì các vị nhận ra điều này. Đó là điều hẳn nhiên thôi. Cho nên thưa đại chúng rằng là trong đời sống người tu chúng ta, cái chuyện chứng thánh quả thì chuyện đó mình chưa tính tới. Có thể kiếp này chưa xong mà kiếp tới. Thế nhưng mà chuyện gần đây nhất, đó là làm thế nào trong đời sống tu của chúng ta, chúng ta an lạc, chúng ta hài hòa, chúng ta thương yêu quý trọng nhau. Tâm thức chúng ta nó luôn phát ra một cái năng lượng rất lành. Đây là cái điều tự nhiên. Nếu ai có tu tập, có một cái chút tinh tế của tâm thì nhận ra nghe. Các vị gần với những con người tâm họ lành thì các vị cảm thấy lòng mình nó dịu, nó mát. Các vị gần với những con người tâm thức của họ nó tràn đầy những cái gây cấn, hoặc là nó tràn đầy sao động, bất an hoặc ác niệm nơi họ nó nhiều, các vị nghe dường như là chúng ta cảm thấy là mình đang chạm vào một cái loại cây mà nó có gai xung quanh vậy. Đây là cái điều có một chút tu tập tinh tế thì nhận ra ngay. Do vậy thưa các vị, nhân cái ngày 911 kỷ niệm qua bao nhiêu năm cái tang lớn của người dân Hoa Kỳ, chúng ta dành những cái thời khắc tọa thiền công phu hướng tâm về cho những người bất hạnh trong quá khứ. Đấy là các vị làm cho cái năng lượng lành của mình nó xóa đi những cái năng lượng rất là tiêu cực, để mình giúp cho bao nhiêu người họ bất hạnh. Đó là điều thứ nhất. Nhân cái buổi học này mình gợi ý cho các vị. Thế là cái chuyện chúng ta hôm nay là chúng ta đi vô cái phẩm thứ sáu thưa các vị. Mình có dịch mấy bài kệ này cho Mẫn Nghiêm chưa? Chưa hả? Thôi ráng chịu khó dịch tại chỗ đi. Thưa các vị, là cái phẩm này có tới 13 bài kệ. Bài kệ thứ nhất sẽ ông dịch thế này: pháp tu quán niệm hơi thở vào ra, nếu làm cho đến nơi đến chốn thì có thể đem lại sự thực chứng chân đế. Sư ông dịch sẵn rồi, cứ dịch theo đó thôi. Dịch thi kệ thì tính sao, hay dịch văn xuôi đi. Ngay buổi đầu thực tập cho đến khi thành tựu viên mãn, luôn luôn có sự thông thoáng lợi ích. Phép thực tập này sẽ đem lại sự bình an như Bụt đã nói. Đó là bài kệ thứ nhất, Trang 74. Cái phẩm này gọi là phẩm duy niệm nha. Cái từ này thưa các vị là nó hàm nghĩa là chỉ có niệm mà thôi. Chỉ có niệm. Thành tựu thánh quả cũng chỉ có niệm. Thành tựu cái phẩm chất cao quý của người xuất gia cũng chỉ có niệm. Thành tựu đức hạnh cũng chỉ có niệm. Thành tựu trí tuệ cũng chỉ có niệm. Thành tựu giải thoát cũng từ niệm mà đi vô thôi. Nó đặc biệt rất là quan trọng. Do vậy cho nên các vị thấy rằng là cái logo của tu viện đó là niệm định tuệ là vậy đó. Niệm cũng là giới. Niệm cũng là giới. Niệm định tuệ. Và bốn quả thinh văn cũng từ niệm đi vô. Và niệm nó có mặt hầu hết trong 37 pháp của Đức Phật dạy: tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ duy ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát tánh đạo phần gì, đều có cái phần chánh niệm cả. Nó quan trọng là như vậy. Cho nên sư ông dịch là cái phẩm này nữa là thực tập quán niệm. Vô dịch đủ để cho các vị nhận diện. Nhưng mà cái từ này gọi nhất là chỉ có niệm. Chỉ có niệm thôi. Duy nhất. Chỉ có niệm thôi. Đó là bài kệ thứ nhất. Tìm ra chưa? Mẫn Nghiêm tìm ra chưa? Bài kệ thứ hai. Mình học cho mau hết. Cuốn này thấy dày quá. Phát khởi công phu thực tập chỉ và quán, trong lúc ngồi cũng như trong lúc nằm, không lúc nào bỏ quên, sẽ làm phát sinh ra ánh sáng chiếu rọi trong thế gian như mây tan trăng hiện. Đó là bài kệ thứ hai. Bài kệ thứ ba: vị tỳ kheo thiết lập được các pháp chánh niệm này sẽ được hưởng lợi lạc ngay trong lúc ban đầu thực tập. Sau đó thì công phu càng ngày càng trở nên vững chãi, qua trái công phu cũng càng ngày càng trở nên thù thắng. Công phu này sẽ giúp bậc hiền giả vượt qua được dòng sinh tử. Đó là bài kệ thứ ba. Bài kệ thứ tư là thành tựu được pháp quán niệm về thân rồi, thì hành giả sẽ nhiếp niệm được cả sáu giác quan, duy trì được trạng thái nhất tâm, thì vị tỳ kheo có thể thực chứng được niết bàn. Bốn bài. Mình sẽ chép cái phần mình dịch thi kệ cho gọn, tại vì chúng ta nghỉ học lâu quá rồi, cho nên rồi mình đâu có dịch sẵn gửi cho cô Mẫn Nghiêm đâu. Và xuất tức nhập tức niệm, xuất tức nhập tức niệm, cụ mãn đế tư duy, tùng sơ cánh thông lợi, an như Phật sở thiết. Tức có nghĩa là cái bài này nó rất là lý thú ở chỗ ngay cái câu đầu này nó đã có một cái bài kinh rồi nghe. Trong Trung Bộ Kinh có một bài xuất tức nhập tức niệm. Và nếu chúng ta đọc trong Kinh Văn Nikaya thì rất nhiều bài kinh nó liên hệ đến cái bài này. Thở vào, thở ra. Và đây là cái pháp hành rất là căn bản của Thiền Tứ Niệm Xứ. Ví dụ như ai cũng biết rằng là cả một cái bề dày của truyền thống của giáo Nam truyền, họ không vượt ra ngoài niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Nó đi ngang qua tới 26 thế kỷ. Cái dòng tu này có nhiều vị hiện tại họ vẫn là những vị A-la-hán còn để nhục thân trên đất nước Thái Lan, Miến Điện. Và cái hình dung rằng là dù cách xa Đức Thế Tôn 26 thế kỷ, tức là 2.600 năm, qua bao nhiêu biến thiên của lịch sử, thế nhưng mà những thầy tỳ kheo theo truyền thống Nam truyền, họ thực tập pháp môn thở vào thở ra này, có vị chứng được A-la-hán còn để là nhục thân. Thế thì các vị hình dung rằng là nó quan trọng đến gần nào. Trong phạm vi gần hơn nữa, thưa các vị, là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Thì cái nền tảng căn bản để đi vô thánh đạo giải thoát đó, từ cái niệm thân á, rồi cái nền tảng căn bản của niệm thân thì niệm hơi thở, đó là nền tảng căn bản để đi vô niệm thân. Nếu người nào chưa biết được cái phương pháp nhìn hơi thở đi vào đi ra thì không có khả năng nhìn được những xúc cảm mình nó đang dâng lên hoặc nó đang ra đi. Và chắc chắn điều rằng là nếu anh chưa từng thực tập như vậy thì những ý niệm của anh nó sinh nó diệt, tâm thức anh nó bồng bềnh ngược xuôi, nó chạy về quá khứ, chạy tới tương lai, không có cách chi anh có thể nhận diện được cả. Và nếu anh không có cách chi nhận diện được những xúc cảm của anh, cả đời của anh cứ bị xúc cảm dắt dẫn thôi. Mà xúc cảm nó quay tròn thế này, hết buồn thì vui, hết vui thì giận, hết giận thì ghét, hết ghét thì thương. Nói như thế, không hàm nghĩa rằng là mình tu rồi mình trở thành vô cảm. Nói như thế để quy chiếu là điều, thưa các vị, người tu là người có khả năng làm chủ được mọi xúc cảm. Và người có một chút thực tập thì thưa các vị, cái chuyện xúc cảm nó đến với họ như những buồn, những vui, nó rất là bình thường, nó đến rồi nó đi ngang qua. Họ luôn quan sát cái sự vận hành đến đi của nó mà không bị nó lôi kéo, tức là họ không đồng nhất họ vào nó. Và khi họ không đồng nhất họ vào nó, thưa các vị, mọi xúc cảm nó đến, họ chỉ đơn thuần là thưởng thức nó, nhận diện nó, quan sát nó. Thế thì ngay trong hiện đời, cái năng lực thực tập chánh niệm của anh, niệm hơi thở vào hơi thở ra của anh đã giúp cho anh vượt thoát khỏi sầu bi khổ ưu não. vượt thoát khỏi buồn phiền, lo lắng, bất an. Và chắc chắn một đời tu chúng ta, mà chúng ta không thực tập niệm hơi thở vào, thở ra như cái lời kinh của cái phẩm thứ sáu này tặng cho. Thưa các vị, là cả đời chúng ta sống bồng bềnh tu, nhưng mà chắc chắn điều rằng là chúng ta không có nếm được hương vị Pháp. Chúng ta không khác gì người nhân gian cả. Khác chăng nó chỉ khác cái sự ăn mặc bên ngoài. Khác chăng nó chỉ cạo tóc khác thôi. Chứ còn nội dung rồi sống tu ta dường như không đổi thay gì cả. Vẫn buồn, vẫn vui, vẫn hờn, vẫn giận, vẫn lo lắng, bất an. Tánh tình vẫn khó chịu. Gần gũi nhất là không thể dễ thương được. Tại vì khi xúc cảm nó lên, anh liền đồng nhất anh vào nó. Anh cứ lên, anh cứ xuống, anh cứ trồi, anh cứ sụt. Thế thì nó rất là bất thường nghe. Đời sống như thế này thì thưa đại chúng rằng là ta chỉ có làm được việc rằng bắt chước các thầy cô mặc áo, họ đi thì ta đi theo, họ ăn thì ta ăn theo, họ tu thì ta tu theo, họ tọa thiền ta bắt chước làm theo, nhưng mà ta không có cái sự thay đổi gì bên trong nội dung của ta cả. Do vậy cho nên cái sự thực tập, thưa các vị, rất là quan trọng. Và cái bước đầu, xin lặp lại, niệm hơi thở vào thở ra, đó là cái bước rất là căn bản nha. Căn bản. Cái món quà này từ trong kinh văn của quá khứ, thưa các vị, có khi cả hệ thống Phật giáo Bắc truyền không để ý. Hệ thống Bắc truyền của các quốc gia như Trung Hoa, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam không bận tâm lắm. Họ chỉ khai thác cái luận lý của Phật giáo Đại Thừa thôi. Và đành rằng là nó có một cái món quà rất cao quý là tặng cho người ta một cái lý giải về Phật Pháp ở chiều cao. Thế nhưng mà cái sự thực tập nó không được xây dựng, cái nền tảng nó không có được thiết định một cách vững chắc. Cho nên cái sự lợi ích của nó mang đến gì như nó rất ít oi. Thế rồi sư ông là người mang cái món quà này làm mới lại bằng cái cách trình bày của ông cụ. Cho nên cái món quà này nó trở thành một loại của báo, có thể hiến tặng được cho rất nhiều người, từ người chưa biết đạo cho tới từ nhiều nguồn văn hóa khác biệt. Thậm chí không cần cái nét tín ngưỡng gì trong đây cả, đơn thuần chỉ là sự thực tập thôi. Ông cụ làm mới lại về phương pháp thực tập, mới lại về cái hình thức của một tôn giáo nghe. Tức là rất nhẹ nhàng về hình thức tôn giáo, không có quá cầu kỳ, chùa không có rồng có phượng, trong chánh điện không có thờ một Đức Thế Tôn to đùng, không có. Chỉ đơn thuần là một cái thiền đường trống vắng để mời một người từ nhiều truyền thống tâm linh họ tới. Họ đơn thuần là đón nhận cái sự thực tập này để làm biến cải tâm thức, đổi thay tâm thức, đổi thay nội dung bên trong của họ, để làm cho an lạc đến với họ, đến với người thân của họ, đến với đất nước của họ. Do vậy cho nên thưa các vị, cái pháp môn này từ những phạm vi nhỏ, đó là nó thay đổi đời sống các vị, làm cho các vị hạnh phúc hơn. Ở phạm vi rộng, đó là nó thay đổi luôn cả hạnh phúc của gia đình các vị. Rộng hơn nữa là nó có thể đóng góp được cho văn hóa của một vùng, một quốc gia. Từ xuất tức nhập tức niệm này, tức là từ sự thở vào thở ra này. Câu thứ hai là cụ mãn đế tư duy. Nó hàm nghĩa là thực chứng được pháp chân thật nghe. Mình dịch bốn câu này thế này: niệm hơi thở vào ra, thực chứng pháp chân thật. Câu thứ ba là vừa tu đã lợi ích. Câu thứ tư là an lạc như Phật dạy. Niệm hơi thở vào ra, thực chứng pháp chân thật. Pháp chân thật là chi? Thưa các vị rằng là thực chứng được an lạc, thực chứng được giải thoát, thực chứng được niết bàn á. An lạc nè, giải thoát nè, thứ ba là niết bàn luôn. Cái tầng này cạn nhất nha. Các vị đang buồn, đang giận, đang bất an, đang lo âu, tâm thức các vị nó cứ chạy ngược chạy xuôi. Thế nhưng mà nếu các vị đem cái tâm lang thang nó về, đặt nó ngay hơi thở, thấy hơi thở đang đi vào đi ra thì cái giận nó bốc hơi bay đi, lo âu buồn phiền nó cũng bốc hơi bay đi mất. Nỗi khổ niềm đau luôn các vị, nó cũng lắng, cũng dịu, cũng ra đi. Cho nên được gọi là an lạc. Giải thoát là sao? Thưa các vị, khi mình có sự thực tập như thế này thì tâm các vị nó không chạy đông, chạy tây chi cả. Nó dừng lại ngay bây giờ, ngay nơi đây. An trú ngay phút giây hiện tiền này. Nó tỏa sáng ngay phút giây hiện tiền. Cho nên nó không có ngược xuôi rủi rong. Tâm thưa các vị nó không dính với những cái lo nghĩ, những cái sầu đau. Những cái quá khứ nó có tràn về, nó cũng không có cách chi mà nó kéo các vị dính vô được cả. Những buồn phiền, bất an vân vân thưa các vị, nó có thể đến với ta nhưng mà nó ở bên ngoài nhà ta. Nó xâm nhập ta không được. Tại vì ta đang an trú ngay nơi pháp thực tập. Cho nên gọi là giải thoát. Giải thoát nó không có gì xa lạ cả, nó đơn thuần chỉ là trạng thái tâm an ổn, vững vàng, trụ trong pháp, không bị phiền não kéo lôi, không bị lâu phiền muộn kéo lôi, không bị cái ý nghĩ này nó thúc đẩy, nó lôi kéo, nó dẫn dắt mình. Ý nghĩ ta nó có thể sinh ra bời bời, nhưng mà ta luôn làm người quan sát nó, ta chỉ nhận diện sự có mặt của nó, ta không cần làm gì thêm cả. Dù cho ý nghĩ đó, lo âu đó, bất an đó, nó có cuồn cuộn tràn lên, nhưng mà ta đứng ngoài dòng chảy của ý nghĩ, ta đang làm người quan sát nó, cho nên gọi là giải thoát. Cái chân thật cuối cùng đó là thể niết bàn, tịch tỉnh. Thưa các vị, là khi sự thực tập của mình nó đã thuần rồi, thưa đại chúng rằng là các vị sẽ nhận diện rằng là bản chất của thân này nó vốn vô ngã, không phải là ta. Buồn vui không phải là ta, lâu phiền muộn không phải là ta. Ta không phải là hình hài, ta không phải là cảm thọ, ta không phải là ý nghĩ, ta không phải là nhận thức, mà ta là cái năng lực niết bàn, hiện tiền, vĩnh tịch. Do vậy cho nên thân này nó mất, không phải là ta mất. Đơn thuần chỉ là tâm thức ta trong sáng tĩnh lặng, không sinh không diệt, nó tạm mượn hình hài này để nó có mặt. Do vậy cho nên thể nghiệm niết bàn có nghĩa là anh thực chứng được cái trạng thái pháp thân của chính anh, nó chưa từng sinh, chưa từng diệt, gọi là thể nghiệm niết bàn. Không có con đường nào đi đến niết bàn bằng con đường của niệm hơi thở vào thở ra, bằng phương pháp thiền tứ niệm xứ nghe. Đó là cái tầng thực chứng pháp chân thật ba cấp độ như thế này. Cấp độ an lạc cạn nhất. Kỳ thực rằng người tu chúng ta mà nếu không đi vô sự thực tập thì không có được sự an lạc nó tỏa sáng ra bên ngoài. Các vị đã từng gặp những người tu mặt họ đằng đằng sát khí chưa? Có chứ hả? Mặt họ rất là hình sự nha. Không biết tu cái kiểu gì nhưng mà mặt của họ rất là hình sự. Đầy đắng cay. Cái điều này tội nghiệp mình lắm. Tại vì mình tu mà cái mặt của mình đằng đằng như thế thì thưa các vị lâm vô tình trạng tật bệnh á. Không ung thư thì cũng bị bướu nội tạng. Tại vì tâm thức mình nó có bướu cho nên thân mình nó có bướu thôi. Và nhiều cái quẩn khúc nơi tâm thức mình nó kết lại, nó không hóa giải được. Ta không có dùng pháp tu để hóa giải được. Thưa các vị là cái sự mất cân đối bên trong, cái sự xung đột nội tại nó làm thành sự khó chịu xung đột ra bên ngoài nghe. Điều này rất tự nhiên thôi. Có những con người có khi họ không tu gì mấy, thế nhưng mà tâm thức họ nó tràn đầy cái sự hỷ lạc. Họ coi việc đời nhẹ như trò chơi, không có quá căng thẳng, bất an, lo âu, nằm xuống là ngủ liền. Thưa các vị, những con người đó điều thứ nhất sống dài. Điều thứ hai là có khi họ già tuổi nhưng mà mặt mày họ còn rất trẻ. Một là sống dài, hai trẻ lâu, ba ít tật bệnh. Còn cái sự căng thẳng của mình, lâu của mình, phiền muộn của mình, bất an của mình, đây là một loại tai họa tự sát trước. nó quỳ dược anh ngay. Điều thứ hai nữa là nếu tâm thức ta mà nó tràn đầy những cái u uẩn như vậy, khó chịu như vậy thì tội nghiệp ta lắm, tại vì mau già, tật bệnh. Đối với người trần thế hoặc không tu thì thôi tha được, tại họ như vậy, ở trong cuộc đời nó quay tròn, họ phải chịu như vậy. Thế là mình đến chùa mình tu, cái pháp lạc đầu tiên rất cạn mà mình không hưởng được, làm cho lòng mình thư giãn, làm cho niềm an lạc tự đến, thì thưa các vị, mình cô phụ bản hoài của người tu ạ. Cái sự căng thẳng, lo âu, nôn nóng, bất an, thưa các vị, có khi nó làm thành cái trạng thái tâm thức rất là bối rối, rất bất an. Điều này nó có thể xảy ra với bất cứ người nào. Một cái ví dụ thực tiễn là thế này. Ví dụ như các vị đến đây thực tập để xuất gia, cái mơ ước của mình là được làm người xuất gia. Thế là quý thầy cô họ xét duyệt, họ nghĩ rằng là mình chưa chuẩn bị sẵn sàng. Thay vì 5-3 bữa nữa xuất gia, họ nói chưa, anh phải thực tập thêm 3 năm nữa. Rồi chuyện gì phát sinh? Mình rất là nôn nóng được tu, thế rồi người ta chưa cho tu. Thì thưa các vị, nó khổ đau, nó phiền lụy, nó bất an, nó nổi khùng. Có khi nổi khùng á. Đã có những người tu nổi khùng chứ. Các vị có nghe người tu nổi khùng chưa? Có chứ hả? Điều này thưa các vị, hôm trước ở bên Bích Nha mình có nói chuyện, mình nói rằng là mình chưa bao giờ trong quá khứ cái tuổi mình 20, 30, 40, 50 mình chưa nghe cái chuyện là có những người người ta tu mà người ta khốn quẫn đến nỗi, bất an đến nỗi, trầm cảm đến nỗi, tuyệt vọng đến nỗi là người ta thắt cổ người ta chết. Chưa nghe. Thế là nơi đến nước Hoa Kỳ này trong vòng 10 năm tới lại đây mình lại nghe có những người tu khùng điên kiểu đó. Nấu chật, lạ. Chuyện này thưa các vị, thiếu sự thực tập nó đưa đến tình trạng vậy nghe. Không phải xã hội nó quẩn bách, nó ép anh. Không phải vì thiếu cơm ăn áo mặc. Không phải vì người ta không cho nhà ở. Không phải vì người ta nhốt anh trong tù, ta hành hạ anh. Cái đó mới ghê. Tự giận thì đúng rồi, tại vì khổ quá. Còn này, trong cái điều kiện như thế này, một xã hội nó rộng mở, trong điều kiện cái ăn cái mặc đã có, trong điều kiện có chùa để ở, có cơm để ăn, có pháp để tu. Thì thưa các vị, cho ta xuất gia thì ta xuất gia, không cho xuất gia thì ta cũng cứ tu được chứ chết chóc gì đâu. Có những người nó nổ khùng kiểu đó, lạ. Cho nên thưa các vị, phương pháp đầu tiên ứng dụng vào sự hành trì là các vị phải nếm được pháp an lạc nha. Và xin thưa hai điều này nó tự nhiên thôi, nếm được pháp thì an lạc. Chưa nếm được pháp, chưa hành trì thì không an lạc được. Dù anh xuất gia, dù anh thọ giới, dù anh làm tỳ kheo, dù anh làm giáo thọ, dù anh làm hòa thượng, cũng bất an, không khác được. Căn bản nhất, thở vào thở ra, nếm được pháp vị như vậy, dần dần anh sẽ trở thành người quan sát hơi thở, quan sát toàn thân, quan sát anh đang đứng, đang đi, đang nói, đang cười, quan sát từng cái buồn vui sinh diệt trong anh. Anh trở thành một thiên thần an lạc vững chãi giữa trần đời này, không có nỗi buồn niềm vui lo âu bất an sầu thảm nào kéo anh đi đâu được hết. Anh trụ ngay bây giờ, ngay nơi đây trong pháp niết bàn. Đó là thực chứng pháp chân thật. Câu thứ ba, vừa tu đã lợi ích, tùng sơ cánh thông lợi nghe. Đừng nghĩ rằng là ta đi cuối con đường bên kia mới có ánh sáng. Ta tu là 20 năm sau mới có an lạc. Ta tu chứng niết bàn mới có an lạc. Hoặc là xin về cảnh giới A-di-đà. Không, không có chuyện đó. Pháp của Phật là anh thực tập liền có an lạc. Anh thở vào thở ra, nhận biết từng cái thở đi vào đi ra là an lạc tự đến với anh. Anh không cần tìm cầu, không cần mơ ước gì cả. Do vậy cho nên thưa các vị, câu này sư ông diễn dịch nó là không có con đường niết bàn. Ngay con đường là niết bàn. Hàm nghĩa rằng là không có cái chuyện tu để được an lạc. An lạc nó không phải ở bên kia đồi, ở bên kia con đường hầm. Không phải là cỏ bên kia nhà hàng xóm nó xanh hơn cỏ của ta. Thưa không, ngay bây giờ, ngay nơi đây, ngay thân tâm anh, ngay phút giây hiện tiền, ngay từng hơi thở đang vào đang ra đây. Anh khéo thì liền tức khắc niềm vui, hỷ lạc, niết bàn nó liền có trong giây phút hiện tiền đây. Cho nên vừa tu đã lợi ích là như vậy. An lạc như Phật dạy, thưa các vị, cái câu cuối chứng minh rằng là anh có sự thực tập, anh có niềm tin với Pháp Phật dạy. Đi vào công phu hành trì thì liền nếm được hương vị niết bàn, nếm được hương vị an lạc, nếm được giải thoát ngay hiện tiền. Không cần phải trải qua 10 kiếp, 20 kiếp, không cần phải đợi tới tuổi già, ngay bây giờ, ngay nơi đây. Không cần khác cái con người bây giờ, không cần một cái địa vị gì khác cả. Ta cứ tưởng chừng rằng mình tu rồi thọ giới tỳ kheo mới được an lạc. Không. Biết pháp hành trì là an lạc. Ngày mai có xuất gia, không xuất gia, cho thọ giới, không thọ giới chi, thưa các vị, cái đó không còn quan trọng nữa. Ngay bây giờ, ngay nơi đây ta tu là ta đã thành người an lạc. Ngay bây giờ ta có tu thì trạng thái giải thoát cái liền đến với ta thôi. Đây là bài kệ thứ nhất. Học thêm bài nữa đi. Tuy nhiên, đại chúng thấy buồn ngủ thì ngủ sớm cũng không sao, không ép học làm chi. Cũng xin thưa thêm rằng là học có một buổi thôi, là đi Úc mất 2 tuần lễ rồi. Dường như là vô an cư rồi là đi mất rồi. Học bữa nay chịu khó rồi. Bài kệ thứ hai. Thị tắc chiếu thế gian như vân giải nguyệt hiện, khởi thử học tư duy, tòa ngọa bất phế vong. Mình dịch thế này: đứng đi luôn quán chiếu, nằm ngồi cũng chẳng quên, chiếu sáng cõi nhân gian, như mây tan trăng hiện. Bài kệ chữ Hán cũng rất là hay, là thị tắc chiếu thế gian. Như vân giải nguyệt hiện. Ở đây sư ông dịch bài này thế này: phát khởi công phu thực tập, chỉ và quán trong lúc ngồi cũng như trong lúc nằm, không lúc nào bỏ quên, sẽ phát sinh ra ánh sáng chiếu rọi trong thế gian như mây tan trăng hiện. Đó là cụ dịch văn xuôi để chúng ta đọc dễ. Mình dịch thì nó lại ngược lại chút. Mình dịch 2 câu này nó lên 2 câu đầu nghe. Tức là đứng đi luôn quán chiếu, nằm ngồi cũng chẳng quên, đó là 2 câu này. Khởi là đi, chỉ là đứng. Học tư duy là luôn quán chiếu á. Đứng và đi luôn quán chiếu, tỏ là ngồi, ngoại là nằm. Nằm ngồi cũng chẳng quên là 2 câu này nó nằm ở trên. Và khi anh thực tập được như thế này thì nó mới chiếu sáng được thế gian như mây đã tan và trăng hiện. Mình dịch nó ngược lại 2 câu ở dưới lên trên để cho nó thuận theo cái mạch văn. Đó là mình đọc cái bài kệ của mình dịch để cho các vị nhận ra rằng nó có sự đổi nghịch một chút. Cái bài kệ đầu đó là chúng ta đi vô chánh niệm trên hơi thở nghe. Bài kệ đầu là chánh niệm. Bài kệ thứ hai, các vị thấy rằng là nó có tới 4 quy nghi nghe. Đi, đứng, nằm, ngồi, 4 quy nghi. Cái bước đầu đi vô thì hơi thở. Bước thứ hai đi vô 4 quy nghi. Thưa các vị rằng là nếu các vị còn nhớ cái câu thần chú của chúng ta từng học trong những bài học trước: ngồi thì thiền tọa, đi thì thiền hành, đứng thì quên mất. Đứng thì sao? Đứng thì nhiếp tâm, nằm an trú trong chánh niệm nghe. Thưa các vị không thể vượt ngoài 40 nghi này được, đi, đứng, ngồi, nằm thôi. Thế nhưng mà trong những phương pháp sao, Đức Thế Tôn còn dạy rằng là ngoài thiền tập trong 40 nghi, anh còn thiền tập trên toàn thân nữa. Nó hàm nghĩa rằng là ngoài những cái đi, đứng, ngồi, nằm, thân của anh bất cứ ở đâu, anh cũng dùng năng lực quán niệm, nhận biết về thân. Thế thì thưa các vị, nó bao trùm hết tất cả những cái sinh hoạt của chúng ta, cả một ngày một đêm, đi, đứng, ngồi, nằm, nói, nín, làm việc, ăn cơm, vân vân. Ở đâu chúng ta cũng có thể thực tập được. Thưa đại chúng rằng, thân của các vị là một đối tượng cụ thể, nó hữu hình hữu sắc. Các vị có thể sờ được từ trên đầu tới dưới chân, các vị nhìn được từ trên đầu tới dưới chân, các vị cảm nhận từ trên đầu tới dưới chân. Mà các vị còn không có an trú được ngay chánh niệm để nhận biết toàn thân, thì đừng hòng nói đến chuyện là tôi thấy được cái buồn, cái vui đang sinh đang diệt trong tôi, cái lo âu phiền muộn đang sinh đang diệt trong tôi. Và khi các vị chưa bước được tầng thứ nhất, đó là thân, tầng thứ hai là cảm thọ, tầng thứ ba là ý nghĩ của các vị, tâm thức của các vị, thì sẽ không có cơ hội để các vị an trú ngay nơi cái năng lực chánh niệm, cũng gọi là vô niệm, cũng gọi là thể niết bàn của tự thân các vị. Nó từ tầng vậy. Tầng thứ nhất là cái hữu hình hữu sắc này, ta còn chưa quán niệm được, ta còn chưa chánh niệm được trong từng sát na. Ta không thể làm người nhận biết toàn thân này, nó đi, nó đứng, nó nói, nó cười, nó ngồi, nó nằm, nó vận hành. Thế thì đừng hòng nhìn được những xúc cảm đang buồn, đang vui, đang lo âu, đang phiền muộn. Rồi cái từng tinh tế hơn, cái ý nghĩ thì thầm của các vị nó nhanh, nó nhạy, nó vô hình hơn những cái xúc cảm, thì các vị không có cách gì nhìn được nó, nhận diện được nó. Và ba tầng này không đi vô được thì không có tầng thứ tư. Đó là an trú ngay cái năng lực tâm chiếu sáng, ngay cái thể chánh niệm hiện tiền, ngay cái trạng thái tâm rỗng lặng tịch nhiên, được gọi là thể niết bàn. Do vậy cho nên thưa các vị, hai bài kệ thứ nhất và thứ hai nhắc dẫn chúng ta từ niệm hơi thở đi vô niệm 40 nghi là như vậy. Đây là cái trình tự nhất định của cái phẩm thực tập quán niệm nghe. Điều thứ hai xin chia sẻ nơi đây, có một số người thưa các vị, họ niệm hơi thở rất là khó khăn. Hít vào, thấy tôi đang hít vào, thở ra, thấy tôi đang thở ra. Đôi khi có một số cơ thể nó không có hợp, cho nên khi họ an trú trong cái sự thực tập này, họ cảm thấy hơi thở họ ngột ngạt, khó chịu, dường như là nó không có tự nhiên. Thế thì cái phương pháp rất dễ để chúng ta đi vô, làm cho cân bằng, dễ thực tập, nó không có làm cho hơi thở bị trở ngại, đó là niệm 40 nghi nghe. Các vị luôn quan sát lúc các vị đi, lúc các vị đứng, lúc các vị ngồi, lúc các vị nằm, thì đây là một cách nó làm cân bằng nhất, nó không có gây cái sự phản ứng của hơi thở. Điều thứ ba thưa đại chúng rằng là đi vào sự thực tập này, đối với người xuất gia thưa các vị, thì tự nhiên nó hình thành được cái quy nghi rất ư là tĩnh tại của người xuất gia. Tại vì họ luôn quan sát được động thái của thân, cho nên thân không có vụt chạc. Thân tự nhiên nó đầm thắm, nó bình ổn, nó tĩnh tại, nó an hòa. Bằng không thì người xuất gia chúng ta làm một cái tình trạng là ngồi mình cứ rung chân, ngồi bất an, không gãi đầu thì gãi tai, không gãi tay thì cũng phải bẻ tay, bẻ chân. Thì đây là cái tình trạng, thưa các vị, là thiếu sự thực tập, cho nên tay chân của mình nó quờ quạng, bất an. Bất an của thân được gọi là thô tháo, được gọi là trạo cử nghe. Hai cái từ này, không niệm 40 nghi thì nó đưa đến hai tình trạng, một là thô tháo, hai là trạo cử. Thô tháo là gì? Thưa các vị, nó rất là nhiều sự biểu hiện. Thưa đại chúng rằng là mình dạy học, mình đâu ngờ rằng là những cái đứa đệ tử mình nó chú ý mình từng chi tiết một. Mình ngồi xếp kiết già xong rồi, tới chừng lúc mình đứng dậy, mình viết bản, lúc mình rời tòa ngồi thu xếp đàng hoàng, rồi mình hồi hướng xong mình đi về đó, thì nó để ý, nó thấy trước khi mình đi, trước khi mình rời bộ đoàn tòa cũ, mình sắp xếp lại chỗ ngồi ngay ngắn, cái gối ngồi của mình nó tròn lại, nó không in hai cái vết mông lõm xuống. Mình đâu có biết rằng là mình bị theo dõi kỹ vậy. Mình sắp xếp đàng hoàng, này cái ly, này cái bình, này cái cuốn tập để đâu ngay ngắn đàng hoàng rồi ôm vô phòng. Thế rồi nó đối chiếu lại với một số các thầy khác đến dạy. Nó thấy ông ngồi hơi, cái gối ngồi nó trật ra ngoài mất. Không biết ông lắc lư cái kiểu gì. Cũng ngồi xếp chân rồi đàng hoàng, đầu tiên thì nó rất là đoan nghiêm. Thế rồi ngồi hơi cái ông dạy, ông lắc tới lắc lui, ông xoay qua xoay về, cái gối ngồi nó trật ra ngoài mất tiêu. Điều thứ hai nữa, ông ngồi ông dạy xong, ông đứng dậy, ông để nguyên hai cái dấu mông mà ông in trên cái gối ngồi, lõm xuống. Nói sao, tại sao mà quý thầy lại không để ý những cái rất là lặt vặt. Điều thứ ba nữa, thưa các vị, ngồi vạt áo nó không có kín đáo cho nên nó bày ra cái bộ nội y bên trong. Áo thì màu nâu, nội y bên trong thì màu lam. Nó bày ra, quay lên hình, thấy là ông ngồi rất ư là thô tháo. Đứng đi loạt trọt, ngồi đứng bất an. Và thưa các vị, đơn giản nhất là anh dạy người ta đạo lý chi thì tôi không biết. Hay ho thế nào trời có thể rải qua cúng dường. Nhưng mà nhìn cái phong cách của anh đứng, anh đi, anh ngồi, anh nói năng, anh thô tháo như vậy thì người ta mất đi một niềm tin nhất định rồi. Không đủ lịch sự, càng nhất là không lịch sự. Điều này thưa các vị, chúng ta dễ mắc phải nghe. Các vị biết rằng là mình làm thầy tu là người của công chúng á, chứ không phải của riêng mình. Là một người xuất gia, cái vai trò anh đảm nhận giữa cuộc đời này không đơn thuần chỉ là anh tu cho anh, mà anh là biểu tượng đẹp đẽ, cao quý, đức hạnh để cho thập phương thí chủ người ta quy kính. Điều này nó không có gì ghê gớm cả. Không phải là mình cố tình định nghĩa như vậy nghe. Các vị khoác pháp y Như Lai, y của các vị được gọi là phước điền y. Nó có những mảnh ruộng thế này để người ta gieo hạt vào, gieo hạt cung kính, gieo hạt quý trọng. Chứ không phải là chỉ cúng dường, thức ăn, thức uống đâu. Mà còn hướng về các vị đặt trọn vẹn cái niềm tin của người ta, sự tin tưởng người ta, đặt vô các vị cái niềm cảm hứng của đời sống nữa. Nhìn thấy các vị đi, đứng, nói, cười, nằm, ngồi, đoan trang, tĩnh tại, tự nhiên lòng người ta cảm thấy ngưỡng mộ, cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy an lạc, cảm thấy quý trọng, muốn bắt chước. Anh là biểu tượng của đạo đức, biểu tượng của văn hóa, biểu tượng của những điều cao quý. Mà nếu không thực tập quy nghi thì không thành tựu những điều này. Anh đứng, anh đi, anh nói, anh cười, thưa các vị, thô tháo vụng về. Và thô tháo vụng về thì nó làm thành chữ xấu xa. Nó là như vậy, không khác được. Làm thành sự coi thường của người ta đối với tăng sĩ. Chưa cần nhẫn đèn làm giáo thọ. Không cần. Là sa di thôi. Là người khoác áo tập sự thôi. Thế nhưng mà các vị có quy nghi thì đã có được cái sức hút. Đã có được niềm tin đối với người đến với công trình tu tập. Nó phải như vậy. Cũng cách đứng. Thế nhưng mà anh đứng thì người ta nhìn anh ta cảm thấy không có cảm tình. Cũng cách nói. Thế nhưng mà nghe anh nói người ta đã muốn kêu lính bắt anh rồi. Kêu cảnh sát lượm anh cho rồi. Thấy ghét. Thế nhưng mà cũng cách nói. Ta tự nhiên là nghe vài câu mở đề thôi, người ta cảm thấy rất là hài lòng, rất là có niềm tin đối với Tam Bảo. Thế thì con người tu, thưa các vị, cái căn bản nhất, cạn nhất, chưa nói gì về cái trình độ giải thoát, trí tuệ gì cả. Về cái trình độ cạn nhất, nó là quy nghi của anh. Mà nó có sự thô tháo này là nó hỏng. Rồi từ cái thô tháo này, nó đi đến sự tinh tế là trạo cử nghe. Trạo cử là chi? Nó có ba loại trạo cử. trạo cử của thân. Không an trú trong pháp để hành trì thân trạo cử đó, tự nhiên là mình ngồi rất là bất an, tay chân mình nó không có chỗ để. Mình thấy để chỗ nào không được hết. Rồi nó ngứa đầu, nó ngứa lưng, rồi nó phải rụt rịch, nó phải nhúc nhích. Trạo cử đó, trạo cử thân đó. Ngồi yên bất động như một thiền tăng nhập định, được gọi là người có pháp hành trì nghe. Ngồi nghiêm trang, ngồi vững vàng như một trái núi. Đó là yêu cầu người tu ạ. Nó không có gì ghê gớm cả, chỉ là thân thôi. Phần cạn nhất thôi nghe. Phần thứ hai, trạo cử miệng. Thưa các vị, ta có một cái thói rằng là ngồi ta phải kiếm chuyện, phải nói thôi. Còn không nói chịu không nổi. Hai điều này nó có mặt là do vì trạo cử tâm nghe. Tâm ta nó rất bất an, rất sao động. Nó không có an trú nghe niệm pháp để niệm pháp. Tức là nó không có dùng năng lực chánh niệm. Tâm không có tràn đầy sự nhận biết để chiếu sáng uy nghi. Do vậy cho nên nó làm thành cái sự bất an của miệng phải nói. Thân phải lai động, phải bất an. Thế cho nên thưa các vị, khi có được niệm, khi anh thực tập an trú được trong chánh niệm đối với bốn uy nghi, thì anh luôn là người đang dội ánh sáng của tâm, chiếu sáng toàn thân. Cho nên ba cái điều trạo cử của thân, trạo cử của miệng, trạo cử của tâm không phát sinh. Trái lại, nó làm hoàn thiện uy nghi của người tu. Ngồi an tường tỉnh tại như một trái núi, đứng như một cái trụ đồng, đi nhẹ như gió, nằm bình an như Đức Phật nhập Niết Bàn. Thưa đại chúng rằng là một người có thực tập uy nghi, có thực tập an trú chánh niệm để tu thì cho tới già những bước chân vô cùng vững vàng, bình ổn. Các vị không cần nhìn xa, nhìn sư ông 90 tuổi, ông cụ chưa bệnh còn đi đó. Thưa các vị, ông cụ đi nhẹ vô cùng, đầm thắm vô cùng. Ông cụ đi không có lắc qua lắc về, không có sàng qua sàng về. Vì các vị thấy rằng là nếu mình thiền tập đàng hoàng, nó phải như vậy. Đây là bốn quy nghi của bài kệ này tặng cho chúng ta đây. Đứng đi luôn quán chiếu, nằm ngồi cũng quán chiếu nghe. Nằm ngồi chẳng quên là nằm ngồi luôn quán chiếu. Chiếu sáng cõi nhân gian như mây tan trăng hiện. Câu thứ ba này nó hàm nghĩa rằng là khi có sự thực tập như vậy thì anh là cái biểu tượng cao quý như vầng trăng chiếu sáng giữa cuộc đời này. Trăng sáng thì nó làm cho trần gian này biết bao nhiêu nguồn cảm hứng của con người, đành rằng nó mang thức ăn đến trần gian. Thế nhưng mà nếu không có trăng, trần gian này rất là tối tăm. Trăng nó làm thành sinh động của đời sống con người. Đó là bên ngoài vật lý, trăng nó đóng góp một cái vai trò vô cùng quan trọng. Nó làm thời tiết bốn mùa, làm thành thi ca nhạc họa cho con người. Con người không phải chỉ sống bằng thức ăn, mà nó còn sống bằng tình cảm, xúc cảm, bằng cái niềm hứng khởi nơi tâm thức. Thì thưa các vị, là một người tu có sự thực tập vững vàng, có thể các vị không cho cơm gạo người ta, không có cho tiền người ta, không có cho gì cho ai hết. Thế nhưng mà đời sống các vị nó tỏa sáng một cái loại hương đức hạnh, một cái loại hương thơm. Nó làm thành cái nguồn cảm hứng, nó làm thành cái tác động đạo đức đến với người, thay đổi một xã hội, thay đổi một con người. Có những con người gặp người tu, có khi họ không cần học đạo đâu. Họ chỉ nhìn thấy anh đi, anh đứng, anh nói, anh cười, cách anh tiếp xử với người, tự nhiên nó tạo thành một cái nguồn cảm hứng. Nó tác động, nó làm cho người ta tự thay đổi. Nó làm cho người ta cảm thấy là ấm áp, cảm thấy là lòng hòa diệu, cảm thấy sự an lạc nó có mặt. Có một loại truyền đạt từ trái tim đến trái tim, nó không cần qua ngôn ngữ đâu. Mấy cái chàng thanh niên ngoài phố đó, nó gặp cô gái nó phải lòng, rồi cô gái gặp hắn cũng phải lòng nữa, nó đâu cần nói đâu. Chớp mắt cái một là xong đó. Nó ngôn ngữ tình yêu, nó không cần nói. Ngôn ngữ đạo lý nó tầng cao hơn. Thế Tôn chỉ cần nhập định thôi. Thế Tôn chỉ cần ngồi yên mình nơi núi Thứ thôi, thưa các vị, rải tâm từ nhuần thấm cả một đất nước, cả một cái vùng thung lũng sông Hằng ngày xưa đấy. Nó là như vậy. Cho nên thưa các vị, chiếu sáng thế gian nó hàm nghĩa như vậy nghe. Như mây tan trăng hiện. Cái bầu trời này thưa các vị, dù cho nó u ám thế nào, thế nhưng mà trăng hiện rồi thì sáng cả một vùng từ không gian tới là mặt trái đất này. Một ngôi nhà của người ta nó đang âm u, đang buồn, đang khổ, đang bất an, đang bất hạnh. Thế nhưng mà có bậc đạo nhân có năng lực tu, mang cái sự hỷ lạc tràn đầy nên nội tâm của họ, họ vừa có mặt trong gia đình đó thì họ làm tan biến luôn cả một cái vùng u ám của không gian đó. Tự nhiên nó vậy à. Một con người có năng lực tu thực sự, thưa các vị, họ có mặt bất cứ nơi đâu, họ đều mang an lạc đến cho cả một vùng nơi đó. Và Thế Tôn có một câu nói trong Kinh Văn là ta xuất hiện để mang an lạc đến cho chư thiên và loài người nghe. Có một bài kệ ở trong Pháp Tập Yếu Tụng nói rằng vị tỳ kheo có tu tập có mặt bất cứ nơi đâu, núi quan hay đồng trống, đều mang lại an lạc cho con người, quỷ thần và chư thiên. Một vị tỳ kheo có tu tập có mặt bất cứ nơi đâu đều mang an lạc đến cho con người, cho quỷ thần, cho chư thiên, cho cả một cái vùng dân cư. Đó là lời trong kinh dạy. Mình không nhớ chính xác, mình không có thuộc lòng bài kệ đó, nhưng ý của bài kệ đó là như vậy. Tóm lại, thưa đại chúng rằng là với bài kệ thứ hai này, Đức Thế Tôn dạy chúng ta là chỉ cần an trú chánh niệm nơi bốn uy nghi, đi, đứng, ngồi, nằm, làm cho bốn uy nghi của các vị nó bao trùm năng lực chánh niệm. Hay nói cách khác, các vị luôn làm con người quan sát toàn bộ cái động dụng của thân, đi luôn biết mình đi, đứng luôn biết mình đứng, ngồi biết mình ngồi, nằm nhận biết toàn vẹn con người đang nằm. Hay nói cách khác, anh luôn làm mặt trời trí tuệ chiếu sáng bốn uy nghi của anh. Đi thì thiền hành, ngồi thì thiền tọa, đứng thì nhiếp tâm, nằm an trú trong chánh niệm, không có cái chuyện xả thiền bao giờ. Đây là câu nói Ngài Chanh Cha, mình lặp lại thôi nghe. Ngài nói rằng không có chuyện xả thiền. Bạn nghĩ rằng bạn ngồi thiền 45 phút duỗi chân ra là xả thiền ư? Không. Duỗi chân ra, bạn cũng là người quan sát lúc bạn duỗi chân ra, lúc bạn massage chân, lúc bạn đứng về lễ Phật, lúc bạn mang giày, lúc bạn đi lên nhà ăn, lúc bạn ngồi uống trà, lúc bạn nghe chuông, lúc bạn đi xuống nhà ăn. Coi như là mọi động thái của thân đi tới đi lui, ngồi nằm đứng đi chi, chẳng qua là thay đổi tư thế thiền tập mà không có chuyện xả thiền. Thiền không có chuyện xả, chẳng qua là thay đổi tư thế thôi. Thế là các vị ứng dụng trong pháp hành trì, các vị luôn làm người nhận biết mọi động dụng của thân, thế thì thiền tập nó không phải chỉ đơn thuần là ngồi mới thiền tập hay đi mới là thiền tập, mà thưa các vị, ta có quyền phổ cái năng lực nhận biết của chúng ta, nó bao trùm luôn toàn bộ hình hài này. Thế thì không lúc nào không an trú trong thiền tập cả. Đây là ý của bài kệ thứ hai nha. Và khi có sự thực tập như thế này, thì thưa các vị, giống như là trăng lên rồi thì mây tan hết, mặt trời lên rồi thì không có một bóng mây nào có thể che mờ được cả, cả không gian sáng bừng. Khi năng lực tâm của các vị an trú ngay sự thực tập rồi, thì mọi cái buồn vui tự nó tan biến, mọi lo âu bất an tự nó tan biến. Và khi buồn vui hờn giận bất an lo âu tan biến thì không có cái chuyện trầm cảm, không có chuyện ủ ê, không có chuyện thất vọng, không có chuyện thất thất gì hết á. Thất vọng, thất tình, thất gì cũng tan biến hết. Không có chuyện người tu mà khùng điên. Cách đây mấy năm có một chị cũng tu. Con chị không tu ra đời, cái chị đòi chết. Nó lạ, khùng gì nó nổi vậy. Và thưa các vị, mình nhớ tới bây giờ, mình nhớ cái chuyện tức cười. Cho nên thưa là chúng hãy nhớ, không an trú trong pháp thực tập thì cho dù các vị Xuất gia bao nhiêu lâu tôi không biết, nhưng mà vẫn lâm vô tình trạng là bị nhẫn chìm trong nỗi buồn, trong bất hạnh, khổ đau do chính các vị tạo ra, chứ không phải là bản chất của cái thứ đó nó tác hại, mà nó do ta, nội tâm của ta. Đó là bài kể thứ hai. Đã tới giờ chưa? Gần tới giờ rồi. Các vị còn có gan ngồi thêm không hay là muốn nghỉ? Một bài kể nữa là nghỉ. Bài kể thứ ba. Vị tỳ kheo thiết lập được các pháp chánh niệm này sẽ được hưởng lợi lạc ngay trong lúc ban đầu thực tập. Sau đó thì công phu càng ngày càng trở nên vững chãi. Qua trái của công phu càng ngày càng trở nên thù thắng. Công phu này sẽ giúp bậc hiền giả vượt qua được dòng sinh tử. Mình dịch cái bài kệ thứ ba này thế này. Tỳ kheo trú chánh niệm lợi lạc trọn một đời, trước và sau thành tựu, vượt dòng chảy tử sinh, thưa các vị. Là chữ trú này nó hàm nghĩa rằng là một vị tỳ kheo phải thiết lập chánh niệm nghe. Điều thứ nhất là thiết lập chánh niệm. Nói chi thì nói, anh không thể là người nào khác. Lỡ tu rồi, từ mình hay dùng rất là tức cười đó, anh lỡ tu rồi anh không thể làm gì khác hết. Mình ở đời thì mình có thể làm bao nhiêu việc. Mình đi làm, mình kiếm tiền, mình mua bán. Và mình có thể là làm đủ trò. Thế nhưng mà con đường tu thì anh không có đường nào khác hết. Anh chỉ làm một việc thôi. Làm người tu thì không có làm gì khác hết. Không đi mua, không đi bán, không chăn nuôi, không đi kiếm tiền, không làm gì hết. Và Đức Phật rất là lo lắng. Sợ hàng môn đồ của Ngài trong tương lai quá ư bận tâm về cái chuyện cơm ăn áo mặc, cho nên Ngài cho đệ tử Ngài mỗi người món quà truyền đời để sống mà không có phải đi làm. Cái gì biết không? Cái bình bát để đi xin ăn thôi. Cho nên thưa các vị, là ông thầy tu rồi, cái chuyện ăn mài là chuyện bình thường nghe. Xin ăn thì không có đòi người ta phải cho thức ăn sang trọng gì đâu. Gọi là ăn mài không có đòi sô gất được. Ăn mài thì người ta cho chuyện nấy. Thế cho nên đã làm thầy tu rồi, đừng sợ đói, đừng sợ nghèo, đừng sợ là vất vả, đừng sợ là không có chỗ ngủ, đừng đòi hỏi là nhà sang cửa đẹp, thưa không. Tất cả điều kiện ấy chỉ điều kiện phụ thôi. Cái vai trò người tu chỉ làm mỗi một việc thôi. Đó là anh thiết lập cái nền tảng chánh niệm, anh phải làm thế nào cho năng lực trí tuệ anh dâng lên. Anh làm thế nào ngay một đời này phiền não nó không chạm vào anh. Anh làm thế nào để cho một đời này nó biểu hiện được cái phẩm chất đạo hạnh nè, trí tuệ nè và giải thoát. Thế cho nên thưa các vị, với người tu rồi, điều thứ nhất xin lặp lại đó là không làm được gì khác hết. Chỉ có một con đường thôi, là thành tựu đạo hạnh, chứng nghiệm thánh trí, an trú ngay nơi thể niết bàn thôi. Đây là điều cần thiết và bổn phận người tỳ kheo tăng phải làm. Ngay cái từ đơn giản là tỳ kheo thôi, nó đã hàm cái nghĩa rất là cao quý rồi nghe. Một là bố ma, hai là phá ác. Ứng cúng bố ma phá ác hàm nghĩa rằng là anh là người cao quý, xứng đáng để cho nhân thiên cúng dường, để cho mọi người lễ lại. Áo anh mặc là ruộng phước để người ta gieo phước điền. Đời sống anh nó tỏa sáng, làm cái niềm cảm hứng để cho người ta ngưỡng mộ anh, tôn trọng anh. Làm cho người ta nhìn anh là người ta phát sinh cái niềm hỷ lạc. Chứ không phải nhìn anh là người ta thấy người ta sợ, thấy sao mặt mày anh gai góc. Đến gần anh người ta phát sinh cái sự an lạc, chứ không phải đến gần anh người ta cảm thấy gì như nhiều gai nhọn. Không có chuyện đó nghe. Cho nên thưa các vị, đầu tiên là ứng cúng là như vậy. Bố mà khoác pháp phục tỳ kheo, thưa các vị hàm nghĩa rằng là ma phiền não nó sợ không dám đụng. Ma tử sinh không dám đụng nghe. Cái chuyện Ma cỏ vẫn vơ bên ngoài không đáng nói, mà đáng nói nhất là thiên ma không dám đụng, ma phiền não không dám đụng, ma tử sinh cũng không có lượm anh được. Anh vượt thoát tử sinh. Cản nhất của ý nghĩa tỳ kheo là mọi tâm hành ác không có mặt, là phá ác, bốn ma phá ác, xứng đáng để cho người cúng dường. Điều thứ tư quan trọng, thưa các vị, cái vai trò của người xuất gia thọ tỳ kheo rồi được gọi là trưởng tử Như Lai, là con lớn của Đức Thế Tôn, gánh vác sự nghiệp của Ngài, kế thừa sự nghiệp trí tuệ của Ngài, chứ không phải kế thừa làm chủ cái chùa, làm chủ những cái thứ vớ vẩn về vật chất đời thường, như làm chủ một sơn môn, làm trụ trì một già lam, vân vân. Những cái điều đó không phải là cái cách mà Đức Thế Tôn dạy môn đồ Ngài. Cho nên thừa tự pháp thôi, chứ không phải là thừa tự cơm ăn áo mặc nhà ở chùa chiền tự viện chỉ cả. Đó là điều thứ nhất, anh không thể làm gì khác ngoài cái vai trò làm thầy tu, làm thì kheo tăng, và phải thành tựu quy nghi, thành tựu đức hạnh, thành tựu giải thoát. Đó là điều thứ nhất. Cho nên anh phải thiết lập chánh niệm ngay. Tại vì cái điều cần phải làm đó là để xứng danh một tỳ kheo, cho nên phải thiết lập chánh niệm. Đó là điều thứ nhất, thiết lập chánh niệm là để xứng danh tỳ kheo. Còn nếu không thì trong cái từ nhà Phật gọi là ăn trộm áo Như Lai, giống như là cái tên trộm đạo, tên đạo chích bên ngoài, nó vô nó mượn áo để nó sống lây lắc qua ngày, chứ không phải là con của Đức Phật thiệt. Giống như cái tên ăn mày ngoài đường phố, nó ăn mày, nó đi xin ăn vất vả quá, cho nên nó mượn đỡ cái áo của Phật để nó xin ăn cho đỡ vất vả, có cơm ăn áo mặc thôi. Còn bản chất bên trong nó vốn không phải là người xuất gia. Cho nên để xứng danh một người xuất gia, thưa các vị, anh phải sống như vậy. Cái này yêu cầu, anh không muốn làm người xuất gia, thôi anh trả áo cho Phật đi, anh đừng làm ô uế pháp y của Như Lai. Cho nên để xứng danh một người tu á, thì cái chuyện cần phải làm là thiết lập chánh niệm. Cái điều biểu hiện cạn nhất, thưa các vị, một người tu, người ta chưa cần tiếp xúc với anh, nghe anh nói, thăm dò vào cái chiều sâu trí tuệ của anh ra làm sao, sống gần với anh để thấy đạo đức anh ra làm sao. Họ chỉ cần nhìn anh đi, anh đứng, anh nói, anh cười. Cái quy nghi của anh, nó đã có thể chinh phục người ta. Cái mức độ cạn nhất đó là như vậy nhé. Để xứng danh tỳ kheo là phải có chánh niệm, phải có sự thực tập nhất định, để nó biểu hiện ra trong cái quy nghi, đứng, đi, nói, cười, ngồi, nằm, ăn uống, vân vân. Thiếu cái điều này thì thưa các vị, cái phần cạn nhất, căn bản nhất mình không có rồi, không thiết lập được. Cho nên cái điều yêu cầu là tỳ kheo trú trong chánh niệm là như vậy. Điều thứ hai, lợi lạc một đời. Thưa đại chúng, là cái sự thực tập của các vị đối với công phu tu, nó không phải là loại mì ăn liền, đáp ứng một giai đoạn, mà các vị ứng dụng pháp Phật dạy, nó nhuần thấm trong từng tế bào của các vị. Không phải xài bây giờ mà ta xài luôn một đời nhé. Càng già, cái điều kỳ lạ là với người đời, thưa các vị, già thì về hưu, nhưng mà với người tu thì không có chuyện về hưu. Các vị nhớ, càng già càng đóng góp cho đạo rất lớn, chiến sĩ thực sự. Thưa các vị, tới già vẫn hy sinh cho đất nước, không có chuyện về hưu. Gọi là những người đăng ký làm sĩ quan thì chỉ có một việc rồi, tới chết cũng vẫn là sĩ quan, và luôn song pha chiến trường, da ngựa bọc thay thôi, chứ không có chết trên giường bệnh. Một chiến sĩ thực sự không có nằm trên giường bệnh chết. Và nếu nằm trên giường bệnh chết thì thưa các vị, không được ai gắn anh dũng bồi tinh cả. Cho nên chiến sĩ thực sự chết ngoài chiến trường, nhưng mà thành phần đó vẫn còn thua thầy tu mực, thầy tu thiệt. Thưa các vị, càng già càng hữu ích cho đạo nghe. Cái chuyện kỳ cục là người ta già thì nó về hưu, mà người tu càng già càng làm việc, chứ không có chuyện về hưu. Thì hãy nhớ điều này nghe. Không cần nhìn ai xa, nhìn Đức Thế Tôn, cho tới phút cận tử nằm nghiêng nghiêng sẽ soạn nhập niết bàn, là thế nhưng mà có một người phát tâm xuất gia, ngài liền ngồi dậy kêu A Nan mời ông nó vô, ta làm lễ xuất gia. Xuất gia cho một ông già 80 ngoài tuổi, rồi sau đó Thế Tôn mới vào niết bàn. Các vị nhìn ông cụ, sư ông làm ai? Các vị thấy nếu cụ chưa ngã bệnh thì tới bây giờ cụ vẫn còn đi nhiều nơi và vẫn còn mở khóa tu, chưa bao giờ dừng lại. Thế cho nên, thưa đại chúng, cái chuyện lợi lạc của chúng ta đó là nếu các vị thực tập được, an trú được ngay để chánh niệm để hành trì, không phải chuyện là lợi ích ngay hiện thời, làm thầy tu vớ vẩn cho qua ngày, mà các vị sử dụng cái nguồn năng lượng này, nó làm thành đức hạnh của các vị cho tới già. Hình dung rằng là một thầy tu vào tuổi 80, 90 mà quy nghi không có, đi đứng lọt trọt, ngồi nằm không yên, nói năng lủng củng, thế thì còn nghĩ lấy gì? Do vậy cho nên thiết lập nền tảng chánh niệm để các vị sử dụng một đời càng già càng trở thành của quý nha. Như cái loại trầm hương nha, nó càng già thì nó càng thơm. Đây là điều lợi lạc một đời cho chúng ta. Điều thứ ba, mình muốn nói về cái sự thành tựu của người tu. Thưa các vị, là cái sự thành tựu người tu có khi mình không mong muốn mà tự nó đến nha. Nó có ba cái điều thành tựu. Thành tựu thứ nhất đó là thành tựu quy nghi. Thứ hai đó là thành tựu phạm hạnh. Thứ ba đó là thành tựu trí tuệ. Thưa đại chúng, là chỉ có chánh niệm nó mới làm thành tựu được những điều này. Càng nhất là khi có chánh niệm rồi thì thành tựu quy nghi. Mà thành tựu quy nghi rồi là thành tựu cái sự cao quý. Thành tựu cao quý, thành tựu đức hạnh, thành tựu sự cao quý. Người ta nhìn các vị, người ta ngưỡng mộ, tiếp xúc với các vị, người ta phát khởi niềm tin tam bảo. Các vị không cần các chùa cao Phật lớn gì cả, bản thân các vị là một ngôi chùa đó. Các vị cũng không cần là phải đánh trống giọng chuông gì mời gọi người ta tu. Mà các vị có mặt nơi đâu thì làm cái niềm cảm hứng để cho người ta đến, người ta tu tập. Cho nên thành tựu quy nghi có nghĩa là thành tựu luôn đức hạnh, thành tựu quy phong của người tu để nhiếp phục người khác. Một người tu mà có quy nghi là tự nhiên nhiếp chúng được, làm cho chúng an lạc, làm người ta nể trọng. Làm một vị thầy không cần dạy nhiều lời mà người ta tự nhiên là nương với các vị để tu tập. Cho nên cái phần cản nhất là thành tựu quy nghi. Thành tựu thứ hai, thành tựu phạm hạnh, có hàm nghĩa rằng là khi có được năng lực chánh niệm để thực tập rồi. Thưa các vị, đời sống có bị trong veo, không bị tiếng thị, tiếng phi, không ai chê dèm, không có những nghiệp thức lũng củng và không có những cái bất tường, tức là không có những cái bất trắc của đời sống gì nó xảy ra đến các vị được cả. Các vị luôn được bảo vệ, được an lạc. Không những loài người bảo vệ mà luôn cả chư thiên quỷ thần. Đối với một người xuất gia có được phạm hạnh, có được năng lực tu, thưa các vị, tự nhiên là được bảo vệ, tự nhiên là những bất trắc của đời sống không xâm phạm các vị được, tự nhiên là người ta không dám nói nặng nói nhẹ các vị, nói xấu nói xa các vị, nói thị nói phi về các vị cả. Một con người như vậy, thưa đại chúng, rằng là phước lành nó như một cái vùng hào quang bao phủ họ. Có thể là từ xa, họ có thể căm ghét các vị, ganh tị các vị, nhưng mà đến gần với các vị liền phủ phục. Cái điều này đọc vào trong kinh nghe, ta biết rằng đương thời Đức Thế Tôn tại tiền, nhiều trường phái ngoại đạo nó rất ghét Thế Tôn. Nó định trong đầu rằng là sẽ hỏi những cái câu hỏi vô cùng hóc hiểm, hoặc là nó tới nó không buồn đảnh lễ. Thế nhưng mà khi nó đối diện trước Đức Thế Tôn rồi, cái quy đức của Ngài, đạo phong của Ngài làm cho nó phủ phục đảnh lễ, và tất cả những điều nó muốn hỏi tự nhiên là nó bay mất hết. Nó chỉ còn một niềm cung kính ở tâm thức thôi. Đó là mình nói về vị thầy của chúng ta. Thế là bản thân chúng ta cũng không phải thua kém gì đâu nghe. Các vị có tu tập thực sự, Các vị có an trú một chánh niệm để hành trì thì điều tự nhiên nó xảy ra là các vị được bao trùm trong một cái màn quang phổ, tức là cái ánh sáng nó bao trùm các vị tỏa sáng. Cho nên thành tựu quy nghi là thành tựu đức hạnh, có được cái sự cao quý trong tăng giới, cao quý đối với giữa loài người. Điều thứ hai, thành tựu phạm hạnh nghĩa là thành tựu được cái năng lực trí tuệ. Tại vì khi tâm ta trong sáng, khi ta có sự tu tập rồi thì, thưa các vị, cái sự mẫn cảm, cái sự bén nhạy của tâm thức ta nó tự nhiên thôi. Nghe người ta nói một lời, mình biết người ta ý muốn nói gì. Cần phải giảng một thời pháp, mình nhìn qua mình biết rằng con người đó đang cần cái chi. Mình nói là đúng tâm lý của người, nghe người ta nói một câu chuyện thôi. Mình đã đo lường được đời sống người ta bất hạnh ra sao. Các vị đến một đạo tràng, ta mời các vị đến để dạy. Các vị quan sát một vòng nhìn thính chúng vậy. Các vị biết rằng là cái trình độ thính chúng người ta đang cần cái pháp gì, cần cái sự thực tập gì. Cái sự bén nhạy của các vị nó tự nhiên. Và các vị đôi khi không cần vận dụng kinh văn gì, một câu chuyện bình thường của đời sống thôi, các vị có thể làm thành bài pháp nghe. Cho nên khi có phạm hạnh thì thành tựu trí tuệ đó. Và cuối cùng là trí tuệ nó đưa đến năng lực giải thoát nghe. Đoạn phiền não, chấm dứt khổ sở của cuộc đời này, làm cho chánh pháp có mặt chiếu sáng cuộc đời, thưa các vị, đều từ cái nền tảng trí tuệ. Tóm lại, thành tựu của người tu là khi có thực tập chánh niệm thì cái món quà của nó tự nhiên nó đến với chúng ta như vậy. Tỳ kheo trú chánh niệm lợi lạc trọn một đời, trước và sau thành tựu, và cuối cùng là vượt dòng chảy tử sinh. Xin dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng.